Chương 123, trời đất không tha. Chương 123, trời đất không tha. Người chung quanh nhìn Ngô Phạm vẻ mặt toàn bộ đều thay đổi, có là chán ghét, có là tức giận. Tiểu Phạm, ngươi nói nhăng gì đấy, phó cục trưởng mới vừa rồi giống vậy bị kinh trụ, nhưng cũng còn tốt, nàng khôi phục tương đối nhanh, lập tức hướng về phía con trai hung tợn nói câu, như vậy chuyện bất kể có hay không đã làm, ở trước công chúng nói ra đều là phiền, chưa từng làm cũng còn khá, thật đã làm mà nói, nàng đừng nói là phân biệt cục phó cục trưởng, là thị cục cục trưởng cũng không giữ được hắn. Ngô Phạm lại cúi đầu, không để ý đến mẫu thân mình. Xuất sinh Sở Vũ cau mày, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, đào ra phụ nữ có thai trong bụng hải tử, chỉ vì ăn cùng rốn, loại này thú tính chưa bao giờ nghe, quả thực đổi mới nàng nhận thức hạt chót, nói hắn là xuất sinh đều ngại mất mặt. Vương Dương nắm bút lông, trong ánh mắt giống vậy mang theo ác liệt. Trước hắn cũng biết cái này Ngô Phạm chịu làm theo yêu cầu rất xấu chuyện, thật không nghĩ đến lại là như vậy, kia Dương gia nữ tử bị hại, sợ rằng đã chết, này bằng với trên tay hắn dính nhân mạng, hơn nữa còn là một xác hai mệnh. Vương Dương không nói gì, cầm lên so với, lại đang một tấm giấy vàng lên viết xuống một chữ, Phật. Cùng mới vừa rồi giống nhau, Vương Dương cầm trong tay giấy vàng hướng trên bầu trời ném đi, giấy vàng chính mình đốt, trước trôi lơ lửng giấy cho đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Ồ, ta thế nào chụp không tới ai, chung quanh có người đột nhiên tiếng hô, không ít người chính cầm điện thoại di động ghi âm video, hoặc là chụp hình. Một người phát hiện hắn vua xuống hình ảnh căn bản không có ở không trung trôi lơ lửng chữ, hắn lúc đó, rất nhiều người cũng đều nhìn mình điện thoại di động. Ta cũng không có chụp tới, ta cũng vậy, người chung quanh vô luận chụp là nhìn nhiều lần vẫn là hình ảnh, cũng không có mới vừa rồi trôi lơ lửng chữ viết, trong tấm ảnh sạch sẽ không có thứ gì, chỉ có một cái bản, liền Vương Dương bóng người cũng không có. Bọn họ tiếng kêu Vương Dương cũng nghe được, khỏe miệng hiện ra tia nụ cười lạnh nhạt. Hắn sắp xếp đây là thông thiên cáo đàn, bây giờ Vương Dương tương đương với đang cùng trời cao trực tiếp câu thông, đã ở vào cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng địa phương. Vô luận là mới vừa rồi giấy cho bày ra chữ, hay là hắn cá nhân, lúc này cũng không thể lưu lại bất kỳ hình ảnh, trừ bọn họ ra ở ngoài, còn lại thì không có ảnh hưởng, bao gồm cổ phong bọn họ cũng có thể bị chụp tới. Giấy vàng cho bụi trên không trung lại bày ra mấy chữ, những chữ này vô luận từ góc độ nào, đều có thể nhìn rõ biết. Hòa phạt, lập tức thi hành, có thể chuẩn hòa phạt, nói là lần này hạ xuống trừng phạt, bây giờ Vương Dương là đang cùng trời cao câu thông người, hắn liền la thiên sư, trời cao sứ giả, đây là đang hỏi hắn có phải hay không sẽ đối thiên nộ người lập tức thi hành trừng phạt. Nếu như Vương Dương đáp ứng, vậy thì sẽ lập tức thi hành, nếu như Vương Dương cự tuyệt, vậy thì sẽ ngẫu nhiên hạ xuống trừng phạt, có thể là hôm nay, cũng có thể là ngày mai. Dù sao thì là gần đây, thiên nộ không thể thứ cho, thiên phạt không thể kháng, Vương Dương dù là làm được cùng trời câu thông, cũng không khả năng đưa hắn trừng phạt xóa đi, bất quá nhưng có thể lựa chọn lúc nào thi hành. Vương Dương nắm bút lông, nhìn Ngô Phạm thì bị hắn nhìn sợ mất mật. Ngô Phạm không biết tại sao, mới vừa rồi chính mình không khống chế được chính mình, Vương Dương hỏi gì đó hắn phải trả lời gì đó, hiện tại đang muốn nói đều nói không ra miệng. Loại này quỷ dị để cho hắn rất sợ hãi, đặc biệt là hắn tội lại bại lộ với đại chúng dưới mí mắt. Hắn muốn chạy, hắn hối hận dẫn đến Vương Dương rồi, lúc này đã muốn đi bệnh viện, có thể nhưng không cách nào nhúc nhích. Chuẩn nhìn Ngô Phàm một hồi, Vương Dương ở nhấc bút lạc xuống, ở giấy vàng trên viết một cái chuẩn chữ, giấy vàng tha và ho không trùng, chính mình thiêu đốt sau biến mất. A đối diện Ngô Phàm đột nhiên kêu thảm lên, hai tay ở toàn thân không ngừng nắm, hắn da thịt biến hóa rất đỏ. Đỉnh đầu còn không ngừng bốc khói, cả người ngã nhào trên đất ở đó lăn lộn. Tiểu Phạm phó cục trưởng nhìn con trai đột nhiên thống khổ dáng vẻ lập tức nóng nảy, đưa tay đi kéo con trai, hắn mới vừa đụng phải trên người con trai tay liền lập tức rụt trở về, Ngô Phạm trên người vô cùng nóng, giống như hỏa thiêu giống nhau. Nàng cuối cùng minh bạch con trai tại sao cái bộ dáng này, trên người như vậy nóng, kia được khó chịu bao nhiêu á nước, nước, nhanh cho ta nước, phó cục trưởng lớn tiếng kêu. Thấy bên cạnh có người nắm nước suối, lập tức đi lên đoạt lại, thoáng cái đều tới lên Ngô Phạm trên người, những nước này vừa đụng Ngô Phạm liền chi chi vang, còn toát ra hơi nước. Một chai không đủ, phó cục trưởng lại vội vàng đoạt một chai, còn mệnh lệnh sau lưng cảnh sát đi mua càng nhiều nước, một chai tiếp một chai hướng Ngô Phạm trên người ngã, Ngô Phạm cả người lập tức đều tại trắng trong sương mù, bất quá hắn thống khổ không chút nào giảm bớt, vẫn thê kêu thảm. Vương Dương một mực lạnh lùng nhìn chăm chú, đây là thiên phạt trung hỏa phạt, đốt Ngô Phàm là hắn tự thân nghiệt hỏa, hắn tội nghiệt càng nặng, nghiệt hỏa lại càng thịnh, tương đương với nói hắn làm chuyện xấu càng nhiều, tự thân thống khổ lại càng cường, thiên phạt không có kết thúc trước, hắn muốn chết cũng không thể. Loại này nghiệt hỏa, căn bản không khả năng dùng nước làm tắt đi, kia phó cục trưởng tương đương với vẫn đang làm không công. Ngô Phàm ước chừng kêu 10 phút, cuối cùng thanh âm càng ngày càng yếu, cả người than ở trên mặt đất, dưới người hắn còn một mảnh giọt nước. Hỏa phạt kết thúc, một lần hỏa phạt sẽ phải hắn nửa cái mạng, cộng thêm xét đánh, đây chỉ là hai loại trừng phạt, hắn trừng phạt vẫn chưa kết thúc. Còn có tội gì? Vương Dương cầm bút lên, ở giấy vàng lên lại viết mấy chữ, mới vừa rồi hiện ra chẳng qua là Ngô Phàm một loại tội, chỉ này một tội hắn nhiều nhất chỉ chịu đựng một loại thiên phạt, Ngô Phàm thiên phạt ít nhất phải có 5 loại, nói rõ hắn còn có còn lại tội nghiệt, hơn nữa còn là không kém hơn mới vừa rồi cái loại này. Hơn nữa có thể làm ra Đào Anh ăn cuống rốn người như thế, tin tưởng hắn khẳng định cũng không thiếu còn lại tội. Cho bùi lại trên không trung xếp hàng ra chữ, lần này số chữ hơi chút nhiều hơn một chút, cấu kết dị tộc, hại 13 người tánh mạng, bội tình bạc nghĩa, đến mức 5 người có thai, bức tử một người. Bội tình bạc nghĩa, nói là hắn phụ lòng người ta nữ hài, hơn nữa còn để cho 5 người đã hoài thai, chỉ những thứ này cũng thì thôi, lại còn bức tử một người. Bất kể nguyên nhân gì, đem người quăng cũng không được, lại đem người bức tử, đây đều là tội ác tày trời tội lớn. Sở Vũ trong ánh mắt chán ghét càng tăng lên, thậm chí có một cổ muốn nói, nhìn người như vậy đều cảm giác buồn nôn. Cấu kết dị tộc, cái này khó hiểu một ít, nhưng chắc là cùng những quốc gia khác người gì đó thủ đoạn, hơn nữa không chỉ có, còn hại chết 13 người, suốt thập tam mạng người. Tội ra ánh sáng, lần này Ngô Phàm không có phản bác, hỏa phạt sau đó hắn liền mở miệng nói chuyện khí lực cũng không có, chẳng qua là nằm ở nơi đó, sợ hãi nhìn Vương Dương. Trong ánh mắt còn mang theo cầu xin tha thứ thần sắc, muốn cho Vương Dương bỏ qua cho hắn, đáng tiếc Vương Dương căn bản không để ý hắn. Phạt Vương Dương lại viết xuống một chữ, lần này không cần hắn nói, Sở Vũ cùng Lý Thúc bọn họ đều hiểu tiếp đó sẽ biểu hiện gì đó, làm nhiều như vậy chuyện xấu, trời cao cũng không nhìn nổi, lại phải hạ xuống trừng phạt. Gió phạt, lập tức thi hành, có thể chuẩn giữa không trung xuất hiện cùng mới vừa rồi tương tự chữ, mới vừa rồi là hỏa phạt. Lần này chính là gió phạt, cộng thêm trước lôi phạt, đây đã là 3 loại thiên phạt rồi. Không, không muốn, cầu văn ngươi, bỏ qua cho tiểu phàm đi, cầu văn ngươi. Thấy Vương Dương lại nâng lên bút, muốn ở giấy vàng trên viết chữ, kia phó cục trưởng đột nhiên nhào tới, ở đó cầu khẩn đứng lên, nàng bây giờ cũng thấy rõ rồi, người trẻ tuổi trước mắt kia tuyệt đối là một cái lợi hại cao nhân, con trai cũng quả thật làm qua những thứ này chuyện xấu, bây giờ bị báo ứng. Những thứ này chuyện xấu ra ánh sáng, nàng cũng không giữ được con trai, có thể tưởng tượng đến con trai mới vừa rồi chịu đựng thống khổ, nàng tâm lại đau, thấy Vương Dương lại phải nhấc bút, lập tức đi lên cầu khẩn. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, mẹ đau ái nhi tử là đúng nhưng cưng chiều chính là sai lầm rồi, Ngô Phàm mặc dù có thể có hôm nay, cùng nàng người mẹ này bao dung có quan hệ rất lớn, thậm chí cũng có thể nàng biết rõ con trai làm qua một ít chuyện xấu, còn giúp lấy che chở. Chuẩn Vương Dương quay đầu, không nhìn tới cái này phó cục trưởng, phê chuẩn Ngô Phàm thiên phạt thi hành, Ngô Phàm là tội ác tẩy trời người, vô luận Vương Dương có đúng hay không, những thứ này trừng phạt cũng sẽ hạ xuống. Chẳng qua là bây giờ Vương Dương ở câu thông trời cao, chẳng khác gì là đại biểu trời cao ở dương gian đối với Ngô Phàm tiến hành một lần xét xử, nếu là xét xử, phải xử phạt liền muốn xử phạt, Ngô Phàm muốn vì chính mình làm qua những chuyện kia trả giá thật lớn tới. Không giấy vàng bay lên không trùng, phó cục trưởng gấp vội vươn tay đi bắt, đáng tiếc gì đó đều không bắt. A giấy vàng thiêu thành cho tàn, Ngô Phàm đau tiếng kêu lại vang lên, hắn vốn là nằm trên đất, thân thể đột nhiên trôi dạt đến không trùng, đem người chung quanh giật nảy mình. Hắn thân thể phiêu đủ cao hơn 1 mét, đột nhiên lại nặng nề mới ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn, hắn vốn là gặp sét đánh, thân thể đều là hắc, trước lại bị tưới rất nhiều nước, trên đất đều là ướt. Bây giờ lại không ngừng lăn lộn, cả người cũng sắp không nhìn ra cá nhân dạng tới. 10 phút sau, Ngô Phàm thân thể mới ngừng lại, cả người nằm ở chỗ này không có ở đây nhúc nhích, thoi thóp. Ngươi không buông tha con của ta, ta liều mạng với ngươi phó cục trưởng luôn muốn giúp Ngô Phàm, có thể thế nào đều không giúp được. Bây giờ nhìn con trai lại biến thành cái bộ dáng này, hai con mắt biến hóa đỏ, vung tay hướng Vương Dương nào tới. Nàng còn không có đến gần Vương Dương. liền bị một đôi tay ngăn trở. Bất luận kẻ nào muốn gây bất lợi cho Vương Dương đều phải trước qua Cổ Phong cửa ải này. Cổ Phong cũng mặc kệ nàng là không phải phụ nữ, dùng sức kéo một cái phó cục trưởng cánh tay liền chật khớp, sau đó bị hắn vứt xuống cảnh sát bên kia. Vương Dương nhìn phó cục trưởng liếc mắt, khẽ lắc đầu một cái. Con không dạy, cha mẹ chi qua, đều đến lúc này là mẹ vẫn còn bên vực con trai, nàng đây không phải là đang giúp hắn, hoàn toàn là ở hại nàng. Thở dài, Vương Dương nhấc bút nhanh chóng viết, giấy vàng lại bay trên không trung tự nhiên. Nô phàm dứt lấy thiên nộ không là một loại tội, dứt khoát đều hỏi lên, đem thiên phạt toàn bộ thi hành, người như vậy cũng nên bị trừng phạt, nếu không những thứ kia bởi vì hắn chết oan người cũng quá oan, bọn hắn bây giờ cũng coi như là báo thủ. Cùng mẫu loạn luân, cắn hắn nhũ, thiên lý bất dung lần này lại xuất hiện mấy chữ, Vương Dương thấy mấy chữ này sau lập tức ngẩn người một chút, không thể tin được nhìn về phía kia phó cục trưởng. Phó cục trưởng cũng nhìn thấy mấy chữ này, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa trắng bệnh, những cảnh sát kia môn càng là hoàn toàn trợn tròn mắt, có vài người còn rất không thể tin được nhìn của BNHN phó cục trưởng. Bọn họ cũng đều biết phó cục trưởng năm xưa ly dị, vẫn không có lại kết hôn, thật không nghĩ đến lại cùng nhi tử chung một chỗ, còn bị cắn gì đó, khó trách liền ông trời cũng không nhìn nổi, nói trời đất không tha. Người như vậy, quả thật đáng chết.